Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160, ngày một phân phút mấy ngàn vạn trên dưới bá tổng, ngủ sofa thật sự là quá ủy khuất ngươi, Đào Mộ ngoài miệng hàn huyên. Động tác lại một chút đều không khách khí, trực tiếp đi đến huyền quan chỗ mở ra cửa phòng. Lấy thực tế hành động nói cho Lệ Khiếu Hằng nhà bọn họ ngay cả sofa đều không chào đón hắn. Ta ở cách vách lâu mua một bộ 180 bình tam phòng ở. Ta phòng ngủ chính ngươi phòng cho khách chúng ta hai người thư phòng. Còn có một cái phi thường đại phòng bếp. Lệ Khiếu Hằng một bên mặc vào mao đầu áo khoác. Một bên từ công văn trong bao lấy ra chìa khóa. Tùy thời hoan nghênh ngươi đã đến. Đương nhiên, người nếu là nguyện ý nhận lấy chìa khóa liền càng tốt, Đào Mộ hiển nhiên không muốn. Cho nên Lệ Khiếu Hằng chỉ có thể tiếc nuối xủy dự phòng chìa khóa trở lại chính mình quạnh quẽ tân. Ra, về đến nhà thời điểm mới nhớ tới chính mình quên đem máy tính mang về tới. Đành phải cấp Đào Mộ gọi điện thoại, ngoặc kép, ta đem laptop dừng ở nhà ngươi. Ngươi nguyện ý cho ta đưa lại đây sao? Ta buổi tối còn muốn công tác. Đào Mộ đặc biệt vô ngữ nhìn thoáng qua trên bàn trà nhìn hết sức vô. Tội laptop, tổng cảm thấy chính mình có điểm hâu không được Lệ Khiếu Hằng kịch bản. Ngươi liền không thể từ bỏ ăn cỏ gần hang sao? Ta cho rằng điểm này chúng ta đã đạt thành chung nhận thức. Lệ Khiếu Hằng đem Đào Mộ yêu nhất. Ăn mấy thứ đồ ăn vặt trái cây từ tủ lạnh lấy ra tới. Cười tủm tỉm nói, ngoặc kép. Ta chỉ chính là tất cả mọi người đều là ăn thịt động vật chuyện này, lại nói tiếp. Ta vẫn luôn tương đối tò mò, làm một người cường đại vô mồi giả. Người cư nhiên sẽ lấy con thỏ sinh hoạt tập tính yêu cầu chính mình, Lệ Khiếu Hằng ra vẻ buồn bực. Hỏi, chẳng lẽ là bởi vì gần nhất một đoạn thời gian ngươi muốn ăn thịt thỏ sao? Thịt kho tàu vẫn là bạo sao? Ngươi thật muốn ăn nói. Ta có thể cùng lão gia tử học học, lẩu niêu nấu hầm thế nào? Nhìn đột nhiên bị cắt đứt di động, Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười. 10 phút sau, thanh thanh lãnh lãnh tam phòng ở rốt cuộc nghênh đón nó đệ nhất vị khách nhân. Hoặc là nói là mặt khác một vị chủ nhân càng thêm thích hợp. Hoan nghênh, Lệ Khiếu Hằng cấp Đào Mộ bày một đôi thỏ con mao dép lê. Đem người mời vào tới, thuận tiện đem laptop tiếp nhận tới. Này phòng ở trang hoàng hảo về sau, ngươi là cái thứ nhất bước vào tới khách nhân, nếu dùng phòng ở ví dụ nói. Đào Mộ đồng dạng là nhiều năm như vậy tới, cái thứ nhất đi vào Lệ Khiếu Hằng trong lòng người, nhưng mà phi thường hiện thực Đào Tổng lại không lưu ý đến Lệ Tổng một ngữ hay ý nghĩa. Nghe thế phiên lời nói, theo bản năng che lại cái mũi, xác định formaldehyde không siêu tiêu đi. Lệ Khiếu Hằng, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Lệ Không, nhà cũ cháy lạp, Omega, một Đào Mộ, một chậu nước bắt xuống dưới. Cái gì, Lệ Không, không có việc gì, chương 126, ngươi liền trước tiên ở nơi này trụ đi. Thẩm gia phụ tử đem một đường khóc sướt mướt. Thẩm Dục đưa tới Thẩm gia bên ngoài than đặt mua một bộ xa hoa chung cư. Bồi hắn cùng đi đến còn có Thẩm Nghiên, cùng với vẫn luôn ở Thẩm gia làm vài thập niên lưu tẩu. Người vừa mới làm xong giải phẫu, yêu cầu hảo hảo an dưỡng, liền không cần suy xét quá nhiều. Tỷ tỷ ngươi sẽ thường xuyên lại đây bồi ngươi, chờ mụ mụ bình tĩnh lại, có lẽ ngươi là có thể đi trở về, rốt cuộc là dưỡng 19 năm nhi tử. Liền tính trong một đêm từ thân tử biến thành con nuôi. Chỉ cần cái này con nuôi không phải Thẩm phu nhân làm ngoại tình sinh hạ tới. Thẩm phụ vẫn là có một khang làm người từ phụ kiên nhẫn. Thẩm Dục trong lòng ngực ôm Thẩm gia 5 người cùng nhau chiếu ảnh gia đình. Đôi mắt đều đã khóc sưng lên, bị Thẩm Nghiên ôm vào trong ngực, thút tha thút thít gật đầu. Mụ mụ, mụ mụ thật sự sẽ tha thứ ta sao? Đương nhiên sẽ không chờ Thẩm gia phụ tử nói chuyện. Thẩm Nghiên đặc biệt đau lòng mở miệng khuyên giải, mụ mụ như vậy thương ngươi, như thế nào nhẫn tâm đem ngươi đuổi ra ngoài, nàng hiện tại chính là quá sinh khí, nhất thời chuyển bất quá công nhi tới, chờ mụ mụ nguôi giận, khẳng định sẽ đặc biệt tưởng niệm ngươi, kia mụ mụ khi nào sẽ nguôi giận. Thẩm Dục ôm ảnh gia đình, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn phụ thân cùng đại ca. Có phải hay không đem chân chính Thẩm Dục tìm trở về? Mụ mụ là có thể nguôi giận. Một câu làm tất cả mọi người trầm mặc, Thẩm gia phụ tử nhíu nhíu mày, giếng cổ không gợn sóng tầm mắt đào qua Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên lại là chột dạ lại là chật vật nhấp nhấp miệng. Không lý do đối chưa từng gặp mặt thân đệ đệ dâng lên một cổ lửa giận. Ta hôm nay buổi tối tưởng lưu lại nơi này bồi Tiểu Dục, Thẩm Nghiên ôm Thẩm Dục. Giận dỗi nói, dù sao mẹ hiện tại chỉ nhớ thương cái kia nhi tử. Không chịu muốn Tiểu Dục, thậm chí liền ta đều không thích, ta cũng không nghĩ về nhà, ngươi cho ta câm mồm. Thẩm Nghiên lời còn chưa dứt, đã bị thịnh nộ thẩm phụ đánh gãy. Nếu không phải ngươi, lúc trước lại như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Đó là ngươi thân đệ đệ, bởi vì ngươi trò đùa dai 19 năm qua không biết tung tích. Càng không biết tao ngộ cái dạng gì khốn cảnh. Ngươi chẳng lẽ trong lòng liền không có một chút áy náy sao? Áy náy lại có ích lợi gì? Chờ các ngươi đem người tìm trở về sau hảo hảo bồi thường hắn liền không hảo. Chúng ta chính là Thẩm gia, một cái không biết ở đâu dãy dụa tiểu tử nghèo. Nếu là biết hắn thân sinh cha mẹ là Thẩm thị tập đoàn chủ tịch cùng Diệp gia thiên kim môn sơ trong. Lòng còn không vui điên rồi. Nhưng thật ra các ngươi nhất nên ngẫm lại thật sự đem người tìm trở về hẳn là làm sao bây giờ. Thẩm gia nam nhân đều là cái gì tính nết, ba cùng đại ca hẳn là nhất rõ ràng. Không cần tìm trở về một cái lợi dục huân tâm, một lòng tưởng trở về tranh gia sản đệ đệ. Đến lúc đó Thẩm gia mới ra trạch không yên, nghe được thẩm phụ giận mắng. Thẩm Nghiên không những không có nghĩ lại chính mình năm đó sai lầm. Ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta thật sự không rõ, mụ mụ vì cái gì khăng khăng muốn đem người kia tìm trở về. Chẳng lẽ chúng ta Thẩm gia thật sự thiếu nhi tử sao? Tiểu Dục như vậy ngoan, như vậy đáng yêu, lại ở nhà của chúng ta sinh sống 19 năm mà ni hắn đã là nhà của chúng ta một phần tử. Các ngươi cùng với tìm mọi cách nơi nơi tìm một cái không biết nền tảng người ngoài trở về. Còn không bằng khuyên mẹ một lần nữa tiếp thu Tiểu Dục. Dù sao Hoa Hạ lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, một cái 19 năm trước mất đi trẻ con, tìm trở về hy vọng căn bản là không lớn, cùng với làm mẹ ôm có thể đem thân nhi tử tìm trở về ảo tưởng. Không bằng làm nàng tiếp thu hiện thực, ta liền không rõ, nếu người kia đời này đều tìm không trở lại, mẹ con có thể nháo cả đời. Chẳng lẽ chúng ta Thẩm gia từ nay về sau còn muốn sống ở tìm không thấy người kia bóng ma chung sao? Từ chung cư ra tới về sau, Thẩm gia phụ tử một đường trầm mặc, trong xe không khí dị thường an tĩnh, tựa hồ liền ngực phập phồng tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Im lặng thật lâu sau, cuối cùng vẫn là Thẩm phụ ho nhẹ một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ thùng xe nội yên lặng, Nghiên Nghiên nói tuy rằng quá mức cực đoan. Nhưng có một số việc nói cũng đúng, đều đã 19 năm, năm đó một cái còn ở trong tã lót trẻ con, ai cũng không biết hắn có thể trưởng thành cái dạng gì. Càng không biết hắn hiện tại ở đâu, muốn nói tìm người, chỉ sợ hy vọng xa vời, Thẩm Thần nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, đôi mắt nhẹ rũ, nồng đậm lông mi ở mí mắt hạ hình thành hai luồng bóng ma. Mặc kệ như thế nào. Vẫn là muốn tận lực đi tìm ẩn đi dù sao cũng là chúng ta Thẩm gia cốt nhục. Sao lại có thể lưu lạc ở bên ngoài? Hắn nếu là quá hảo cũng liền thôi. Nếu là quá không tốt, có lẽ tìm về thân nhân chính là làm hắn tiếp tục sống sót động lực. Nhưng nếu là kia hai tử thật. Sự giống Nghiên Nghiên nói, là cái tâm tính không tốt lại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm phụ thở dài một tiếng. Thẩm gia nam nhân đều là cái gì tính nết, khống chế dục cường, công kích tính cường, lòng dạ thâm trầm, hành sự quả nghị, hơn nữa ích lợi tối thượng. Tựa như Thẩm Nghiên nói, nếu chân chính Thẩm Dục là cái trí lớn nhưng tài mọn rồi lại lợi dục huân tâm phế vật. Còn mưu toan ỷ vào trên người kia vài giọt cốt nhục tranh gia sản. Một hai phải nháo về đến nhà trạch không yên nói, bọn họ còn không bằng dưỡng cái ngoan ngoãn con nuôi. Ngần ấy năm, hắn tiêu phí thật lớn tâm huyết tài bồi Thẩm Thần, lại cố ý đem Thẩm Dục dưỡng cả ngày thật rực rỡ tính cách. Chính là vì tránh cho anh em bất hòa sốt ruột sự. Quan trọng nhất chính là, hắn cần thiết suy xét Thẩm Thần thái độ. Thẩm gia, có một cái ưu tú người thừa kế là đủ rồi. Thẩm Thần cong cong khóe miệng, nửa bên hình dáng ẩn nấp ở trong bóng đêm. Đạm nhiên nói, phụ thân yên tâm đi. Dù sao cũng là chúng ta Thẩm gia cốt nhục, chỉ cần tìm trở về. Ta cái này đương đại ca, tự nhiên sẽ hảo hảo dạy dỗ hắn. Thẩm gia nam nhân khống chế dục cường, ích lợi tối thượng, nhưng là có thể ở Thẩm thị nhất tộc đương gia làm chủ nam nhân. Tuyệt đối không phải chỉ biết sợ hãi nhà mình huyết mạch phế vật. Thẩm Thần tư thượng sơ trung khởi, liền đi theo phụ thân xử lý tập đoàn sự vụ. Hiện giờ đã là Thẩm thị tập đoàn chấp hành tổng tài. Nhiều năm như vậy sóng to gió lớn cũng gặp qua không ít. Đều mau 30 người, sao có thể lo lắng một cái vừa mới thành niên hài tử. Phụ thân không cần lo lắng, nếu ta có thể bị một cái 19 tuổi hài tử cậy động người thừa kế vị trí. Thẩm thị tập đoàn chấp hành tổng tài ta liền nhường cho hắn đương. Thẩm Thần nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được màu đen may bách ở trong bóng đêm chạy như bay mà qua. Đạm nhiên hỏi, vẫn là nói, phụ thân đối ngài thân thủ dạy ra người thừa kế cũng không có tin tưởng. Đương nhiên không phải, Thẩm phụ hai hàng lông mày giãn ra. Hắn liền biết chính mình thân thủ dạy ra nhi tử tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng. Nếu ngươi như vậy có tin tưởng, chuyện này sẽ dạy cho ngươi đi làm money có thể tìm được người tốt nhất. Nếu là tìm không thấy người, cũng muốn có chuẩn bị tâm lý. Rốt cuộc 19 năm qua đi, Thẩm Thần không hé răng. Ngón tay thon dài không chút để ý mà gõ cửa xe bắt tay. Trong lòng âm thầm tính toán, Thẩm phụ trầm mặc một lát, nhịn không được lại hỏi, ngươi chuẩn bị từ chỗ nào xuống tay? Dù sao cũng là hắn thân sinh nhi tử. Thẩm phụ ngoài miệng nói không thèm để ý, kỳ thật trong lòng cũng thực nhớ thương. Rốt cuộc liền con nuôi đều có thể ở Thẩm gia quan tâm hạ phong cảnh quang tồn tại. Thẩm phụ như thế nào nhẫn tâm làm thân nhi tử lưu ly bên ngoài? Tâm tính được không? Có thể hay không cấp trong nhà tìm phiền toái? Kia đều là tương nhận về sau mới yêu cầu lo lắng chuyện phiền toái nhi. Chính là ở không tìm được người phía trước, làm thân sinh cha mẹ, đều chỉ nghĩ muốn hài tử bình an trở về. Thẩm Thần làm Thẩm phụ thân tay bồi dưỡng ra tới người thừa kế. Đương nhiên minh bạch Thẩm phụ suy nghĩ cái gì, nếu nói toàn bộ Thẩm gia, Thẩm phụ Thẩm mẫu thậm chí liền Thẩm Dục đều ở chờ đợi đứa bé kia có thể tìm trở về. Thẩm Nghiên nhất không hy vọng đem người tìm trở về, như vậy Thẩm Thần chính là đối chuyện này chân chính vô cảm người. Tìm đến trở về cũng hảo, tìm không trở lại cũng thế. Hắn sẽ đem hết toàn lực đi làm, nhưng cũng không hơn, ở Thẩm Thần xem ra, đem đứa bé kia tìm trở về chỉ là một loại trách nhiệm mần đi rốt cuộc trưởng huynh như cha. Hắn nếu muốn kế thừa Thẩm gia, nên bảo đảm Thẩm gia mọi người ích lợi, bằng không Thẩm gia dòng chính chi thứ như vậy nhiều người. Có thông minh tài cán cũng không ở số ít, vì cái gì nhất định phải hắn đảm đương người thừa kế. Ta đã phái người cùng cảnh sát bàn bạc, chuẩn bị nhân cơ hội này, cùng cảnh sát hợp tác, từ Thẩm thị tập đoàn bỏ vốn, cùng nhau trù hoài kiến lập một cái tìm kiếm lạc đường hài tử DNA cơ sở dữ liệu. Đến lúc đó sẽ đem phụ thân DNA dẫn đầu đưa vào gen kho. Đồng thời còn sẽ treo giải thưởng 500 vạn, khen thưởng cung cấp manh mối người. Đến lúc đó Thẩm thị tập đoàn sẽ liên hợp hỗ thành cảnh sát cùng nhau triệu khai một cái cuộc họp báo. Làm sở hữu nhiệt tâm người trợ giúp chúng ta cùng nhau tìm kiếm hài tử. Đồng thời, cũng sẽ tận lực trợ giúp mặt khác bị mất hài tử cha mẹ. Trợ giúp bọn họ tìm kiếm chính mình hài tử, chúng ta có thể liên hợp cảnh sát thành lập một cái đánh quải quỹ. Còn có thể từ Thẩm thị tập đoàn dắt đầu tổ chức mấy trang từ thiện bán đấu giá tiệc rượu. Thẩm thị tập đoàn mỗi năm đều sẽ hướng đánh quải quỹ quyên giúp 1.000 vạn. không ràng buộc trợ giúp mất đi hài tử cha mẹ nhóm tìm kiếm hài tử thẩm thần đâu vào đấy an bài. Nói, ta cùng Đàm tiên sinh câu thông quá, bọn họ tuy rằng không biết đại dựng nữ thân thế bối cảnh. Nhưng còn nhớ rõ năm đó đại dựng nữ tới Hỗ Thành làm công. Hình như là cùng đồng hương tỉ muội cùng đi đến, kia nhóm người lại đây lúc sau, trên cơ bản đều ở nhà xưởng làm nữ công, cũng có cho người ta đương bảo mẫu, ta sẽ nghĩ cách liên hệ thượng những người này, tốt nhất có thể tìm được đại dựng nữ quê quán, chỉ cần đem nữ nhân này tìm được, ít nhất có thể biết được tiểu đệ rơi xuống, chỉ tiếc 19 năm trước kỹ thuật còn không phát đạt, cũng không có camera theo dõi. Cũng không có cách nào bắt được đại dựng nữ ảnh chụp. Thẩm Phụ yên lặng gật đầu. Hắn không nghĩ tới đại nhi tử bất quá mấy ngày thời gian. Cũng đã an bài nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa đem sự tình an bài như thế lưu loát. Không khỏi tâm sinh cảm khái. Cái này cùng cảnh sát hợp tác thành lập lạc đường hài đồng gen khỏi ý tưởng thật sự thực không tồi. Không chỉ có thể làm cảnh sát phối hợp chúng ta tìm hài tử. Còn có thể tuyên truyền Thẩm thị tập đoàn chính diện hình tượng cùng xã hội cống hiến. Nếu yêu cầu nói, ta có thể tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Ta tin tưởng trên đời này mất đi hài tử cha mẹ. Bọn họ tâm tình đại đa số đều là giống nhau. Tuy rằng đau kịch liệt, nhưng nếu Thẩm thị tập đoàn có thể bởi vậy trợ giúp càng nhiều người tìm được bọn họ hài tử. Này cũng coi như là lớn lao công đức nghe được Thẩm Phụ luôn mồm đều ở chú ý gen kho sự tình. Thẩm Thần hơi hơi mỉm cười. Đây là Thẩm gia nam nhân. Tác giả có lời muốn nói. Hết chương.